Lý Niệm do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt không ngừng bắn tinh của Tống Trường Tĩnh, nuốt lấy tất cả tinh dịch của hắn, bộ dáng dâm mi kia làm bụng của hắn nóng lên. Tống Trường Tĩnh kéo Lý Niệm lên, lại lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ của cô, hắn vươn đầu lưỡi quấy loạn trong khoang miệng của Lý Niệm, vừa dùng tay nhéo vú bự của cô, nghe cô bị hôn đến mức âm ra tiếng, dây dưa nửa ngày, lúc này mới buông lông cánh môi sưng đỏ của cô ra. Sau khi chấm dứt, Tống Trường Tĩnh cẩn thận giúp cô tắm rửa, lúc này mới ôm cô về phòng ngủ, quả thực không động tay động chân với Lý Niệm nữa, Lý Niệm lại có chút mất mát, cô cho rằng Tống Trường Tĩnh sẽ không kiềm chế được, dùng côn thịt cứng rắn kia cắm vào hoa huyệt của cô, nhưng Tống Trường Tĩnh thật sự không làm gì cả, giống như chuyện hắn mở miệng đồng ý ngay từ đầu vậy, bây giờ cô nhắm mắt lại, đều là côn thịt lớn của Tống Trường Tĩnh. Còn có lúc côn thịt lớn cắm vào, khoái cảm phủ đầu làm người ta không thể chịu được, Lý Niệm kẹp chặt hai chân, hoa huyệt vừa ngứa vừa trống rỗng, rất là khó chịu, chỉ nghĩ đến côn thịt của Tống Trường Tĩnh, hoa huyệt của cô đã ướt đẫm, nhưng bây giờ đi tìm Tống Trường Tĩnh, đúng là không còn mặt mũi, Lý Niệm cắn môi dưới, rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn tay đến giữa hai chân, vuốt ve âm hạch, chậm rãi vuốt ve bên ngoài, chờ đến khi hoa huyệt hoàn toàn ướt đẫm. Mới cắm một ngón tay vào, ngón tay đương nhiên kém hơn côn thịt lớn của Tống Trường Tĩnh, nhưng vào lúc ngứa ngáy như vậy, vẫn có thể làm người ta cảm thấy an ủi, cô vừa xoa âm hạch, vừa đút thêm hai ngón tay vào, ngón tay làm hoa huyệt hoàn toàn được lấp đầy, Lý Niệm trên dưới đưa đẩy, tưởng tượng mấy ngón tay này là côn thịt lớn của Tống Trường Tĩnh, nhưng cho dù cô làm như thế nào, cũng không ngăn được cảm giác khát vọng dưới đáy lòng, cô đã hưởng thụ côn thịt của Tống Trường Tĩnh. Về sau không có cách nào khác có thể làm cho cô cảm thấy sung sướng, Lý Niệm suy sụp rút tay ra, má cô đỏ lên, thở hổn hển, vốn dĩ muốn tiếp tục ngủ, nhưng mà bây giờ sao ngủ được nữa, sau khi giày vò vài phút cô vẫn xoay người từ trên giường đứng lên, cô cảm thấy chuyện tối nay chính là Tống Trường Tĩnh cố ý, đợi chút nữa cô gõ cửa, chắc chắn sẽ bị Tống Trường Tĩnh chê cười. Nhưng cho dù bị chê cười, Lý Niệm cũng không sợ hãi, rõ ràng đốm lửa này là do Tống Trường Tĩnh đốt lên trước. Lý Niệm mới gõ cửa hai cái, cửa đã mở ra, Tống Trường Tĩnh nhìn cô mặt váy ngủ, sắc mặt ửng hồng đứng ở cửa, liền nhìn cô, hắn dựa vào cửa, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, mẹ nuôi không phải nói mệt sao. Trễ như vậy còn tới gõ cửa, khuôn mặt Lý Niệm nghẹn đến mức đỏ bừng, cô ấp úng, cúi đầu không biết mở miệng như thế nào, không có. Mẹ tới xem con ngủ chưa, vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng do mẹ gõ cửa, con liền tỉnh. Tống Trường Tĩnh cười cười nhìn đầu sỏ gây tội trước mặt. Trước khi Lý Niệm gõ cửa, đã chuẩn bị lời nói một bụng, nhưng bây giờ nhìn thiếu niên cao lớn anh Tuấn trước mặt còn có nụ cười tươi sáng của hắn, trong nháy mắt cô lại không biết nên nói gì, cô ho một tiếng làm giảm bớt không khí xấu hổ, kiếm đường lui, vậy con ngủ đi, mẹ không có chuyện gì, cô xoay người vội vội vàng vàng muốn đi, lại bị Tống Trường Tĩnh kéo lại, Lý Niệm đập vào lồng ngực hắn, cô càng không thể không ngẩng đầu lên đối mặt với thiếu niên. Đánh thức con rồi muốn đi. Mẹ nuôi, mẹ cảm thấy con sẽ mẹ đi sao, Lý Niệm bị túm vào phòng, Tống Trường Tĩnh kéo váy cô xuống, lòng bàn tay đè giữa hai chân cô, hắn nhẹ giọng cười cười, mẹ nuôi, thì ra mẹ đã ướt như vậy, có phải muốn côn thịt của con làm đúng không, Lý Niệm một tiếng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, được, để con thỏa mãn người, mới cọ vài cách, côn thịt của Tống Trường Tĩnh đã cứng rắn, hắn kéo quần lót của Lý Niệm xuống. Ấn mông cô vểnh lên, đem côn thịt thẳng đứng cắm vào, hai người lại lần nữa chặt chẽ dán sát, hoa huyệt của mẹ nuôi, ban ngày con muốn cắm, buổi tối cũng muốn cắm, lúc ngủ, cũng muốn cắm. Tống Trường Tĩnh di chuyển bụng nhỏ bắt đầu luật động, Lý Niệm chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, cô dâm đãng kêu, được, mẹ chỉ cho con làm. Chỉ cho Trường Tĩnh làm. À, mà đêm, còn rất dài.